nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 10, mặt thế 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phế vật kia, Tiểu Uyên, thật xin lỗi, để cái kia tiểu biểu tử chạy, không thể đem nàng bắt trở lại để ngươi xuất khí. Phát xong tỳ khí, Lý Lạc áy náy nhìn về phía nữ nhân ôm eo của nàng, ngươi yên tâm, nàng lại dám tại ngươi tắm rửa thời điểm trong nước đầu độc, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Dối trá, Dương Uyên thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật giống hắn nói như vậy, vậy tại sao chỉ phái ra chút vớ va vớ vẩn, đắc lực dị năng giả thủ hạ cùng phối hợp năng lực không kém vật tư tìm kiếm tiểu đội động đều không động tới. Đương nhiên, tại Lý Lạc trước mặt, Dương Uyên cho tới bây giờ đều là khám phá không nói toạc. Quá mức nữ nhân thông minh, cũng không lấy Lý Lạc loại này bản thân ý thức quá thừa nam chủ niềm vui. Đến nỗi phía sau, ha ha ha, không cần thiết dạng này. Lạc, Dương Uyên dung túng Lý Lạc tại nàng phần eo tìm tòi tay. Thậm chí ra vẻ lơ đãng đè ép cánh tay, lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến. Trên mặt lại là quan tâm biểu lộ, chớ vì ta tiêu hao quá nhiều người lực, mặc dù trong nước đầu độc, nhưng lúc kia ta còn không có đụng nước, cũng không có trúng độc, liền cho hạ trà một lần cơ hội đi, dù sao nàng mới 15 tuổi. Hừ, nếu như ngươi không có phát hiện không hợp lý, vậy ngươi khả năng có nguy hiểm tính mạng, 15 tuổi lại làm sao, hiện tại thế nhưng là tận thế, còn có... Lý Lạc mang trên mặt tàn nhẫn nói, thủ hạ động tác không có ngừng qua, một cái tay còn tại bên hông hoạt động, một cái khác đã tìm được vạt áo phía dưới, ta có thể không có ý định cả ngày đề phòng nàng lại đến đầu độc trả thù. Hậu hoạn vẫn là phải sớm chút giải quyết. Dương Uyên gương mặt hiển hiện ửng hồng, yết hầu phát ra nhẹ mảnh tiểu thở, nói chuyện không khỏi đứt quãng, thế nhưng là nàng đều đã bị zombie chảo thương, lây nhiễm virus, lần sau xuất hiện khả năng là ách, là zombie đi, thật đáng thương a, còn chưa trưởng thành. Trong miệng nói, nét mặt của nàng có thể hoàn toàn không nhìn ra nơi đó đồng tình. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số. Cũng liền bị sắc đẹp đâm mắt bị mù Lý Lạc nhìn không thấy. Ngươi chính là hảo tâm, nhưng liền xem như vị thành niên, đầu độc cũng nên chết. Bất quá gặp lại nàng là zombie ngược lại là rất có thể. Ta người nói cho ta, trên đường vì chạy trốn, nàng ngay cả túi cũng không biết ném ở nơi nào. Không có tinh hạch, nàng sống không qua virus lây nhiễm. Hiện tại a, hiện tại đừng nói cái này. Xử lý, làm chính sự quan trọng. Nam nhân cười rất có nhan sắc. Hoàn toàn chính xác, làm chính sự quan trọng. Đang lúc Lý Lạc chuẩn bị giống hắn nói như vậy bắt đầu làm chính sự, thời điểm, ngoài cửa vang lên phanh phanh phanh gấp rút tiếng đập cửa. Mẹ nó, Lý Lạc hết sức khó chịu đạp chân cái bàn, cố nén tức miệng mắng to xúc động. Lý Lạc không thích nói, lăn tới đây, gõ cửa thủ hạ lập tức đẩy cửa ra, ánh mắt tận lực tránh đi quần áo không chỉnh tề Dương Uyên nói. Lão đại, Lộ Nghiên mang theo hạ trà chắn tại cửa trụ sở. Ai? Lý Lạc cho là mình nghe lầm. Hạ trà, bọn hắn mới vừa rồi còn tại nói lần sau gặp được nàng liền là zombie. Kết quả hiện tại liền nói cho hắn biết, người này liền ở bên ngoài. Sống sờ sờ còn chặn lại căn cứ đại môn. Cảm thấy mình bị đánh mặt, Lý Lạc sắc mặt khó coi. Mà biết hết thảy từ đầu đến cuối Dương Uyên liền là sắc mặt biến thành đen. Đi, đi ra xem một chút. Lý Lạc nghiêm mặt nhanh chân đi ra gian phòng. Đi theo phía sau miễn cưỡng bảo trì biểu lộ Dương Uyên cùng báo tin thủ hạ. Hạ trà có nghĩ qua Lâm Thất mang nàng trở lại Long Hoa căn cứ sau muốn làm thế nào? Hay là nàng nhận biết căn cứ cao tầng? Hay là nàng bản thân ủng có cái gì để căn cứ kiêng kỵ bí mật hoặc là năng lực? Bết bát nhất bị xem như giao cho căn cứ đổi lấy tài nguyên thẻ đánh bạc cũng nghĩ qua. Có thể nàng thật không nghĩ tới. Lâm Thất thế mà đơn giản như vậy thô bạo. Ta vốn là chuẩn bị dự định tự chế. Hiện tại có ngươi dị năng liền không cần. Đến, liền là cái cửa này. Đứng tại Long Hoa cửa trụ sở. Lâm Thất chỉ vào kia đánh hai người cao dày Thiết Hàn Đại Môn. Đối với Hạ Trà nói, đem nó đánh đi. Hạ Trà, đánh kia đánh cửa sắt lớn. Hoàn toàn chính xác, nàng dị năng là làm được loại sự tình này. Nhưng các nàng tại sao muốn dùng loại này thô bạo tới cực điểm phương thức gây sự tình a? Không phải muốn tới làm sáng tỏ Vu Hãm sao? Như thế nào cái này cách làm thoạt nhìn là muốn đồ căn cứ a? Hạ Trà hiện tại thật vì chính mình suy đoán qua Lâm Thất là lừa nàng đến căn cứ bán mà cảm thấy xấu hổ. Phàm là có một chút đối với Long Hoa căn cứ hảo cảm, đều không đến mức nghĩ đến đối với người ta căn cứ đại môn động thủ. Nhanh lên, đánh nó, Lâm Thất thúc giục, nói thật, mặc dù muốn đạt thành, hấp dẫn đám người lực chú ý, mục đích, không nhất định phải dùng oanh đại môn loại phương thức này. Nhưng Lâm Thất thực sự nhìn Long Hoa căn cứ không quá thuận mắt, cho nên mới lựa chọn như thế đại khoái nhân tâm phương thức. Tại nguyên thế giới tuyến bên trong, nam chủ Lý Lạc lợi dụng Hạ Trà lợi dụng lẽ thẳng khí hùng. Liền là dùng hắn có cả một cái căn cứ người muốn bảo vệ lấy cớ. Hết lần này tới lần khác chỉnh cái căn cứ người bị Hạ Trà ân huệ. Còn muốn ghét bỏ Hạ Trà nửa zombie thân phận. Cả ngày kêu gào muốn Hạ Trà đi chết. Zombie không có tư cách đợi tại trong nhân loại ở giữa. Bọn hắn có bản lĩnh kêu gào Hạ Trà đi chết. Có bản lĩnh đừng thụ nàng bảo vệ mình đi đối mặt zombie chiều A. Mặc dù loại này quần thể hành vi Lâm Thất không đến mức thật muốn cho Long Hoa căn cứ làm ra thương vong gì thảm trọng sự tình. Nhưng oanh đại môn phát tiết nộ khí vẫn là có thể có. Hạ Trà căn cứ đã quyết định tin tưởng liền tin tưởng đến cùng ý nghĩ. Mặc dù một mặt không hiểu, vẫn là rất nghe lời làm theo. Thiếu nữ đứng ở trước cửa, xúc thế vài giây đồng hồ về sau, nắm đấm nhẹ nhàng đập vào đại môn bên trên. Phảng phất chơi đùa gõ đầu một chút động tác, nhưng chính là cái này có chút một tiếng vang nhỏ về sau. Căn cứ đại môn kịch liệt rung động, chói tai tranh minh theo. Thật dày tấm sắt soạt soạt nứt ra mấy đầu dễ thấy rộng khe hở. Thậm chí rơi không ít vụn sắt xuống tới. Hạ Trà thở ra một hơi. Đón Lâm Thất ánh mắt ngượng ngùng cười dưới. Thời gian ngắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Dị năng của ta vừa mới thức tỉnh, luyện tập lại một đoạn thời gian, hẳn là có thể đem toàn bộ đại môn làm vỡ nát. Lâm Thất nhìn Hạ Trà ánh mắt cùng đi theo nhìn siêu nhân không có gì khác biệt. Đây chính là tấm sắt, một chỉ có thừa độ dày kim loại. Không tá trợ bất luận cái gì công cụ bằng vào nhân lực làm đến nước này đã đầy đủ kiêu ngạo tự mãn. Căn cứ đại môn bị loại độc này tay, rất nhanh liền như Lâm Thất mong muốn. Tụ tập được một đám người, có trong căn cứ, cũng có phía ngoài giải rác người nhặt rác. Tại tận thế có cái cơ hội ăn dưa có thể là rất khó phải vui vẻ thể xác tinh thần sự tình. Thủ vệ tuần tra người nhìn thấy căn cứ đại môn khe hở liền biết. Làm chuyện người khẳng định không phải bọn hắn loại này không có dị năng người bình thường có thể ứng phó. Cơ trí chạy về đi gọi lão đại. Lâm Thất cũng không có gọi Hạ Trà ngăn đón. Nàng mục đích bản thân liền là muốn đem sự tình huyên náo chỉnh cái căn cứ đều biết. Người vây xem càng nhiều, càng không tốt chơi xấu. Hơn nữa, Lâm Thất ý vị thâm trường nhìn xem đi báo tin mấy người phân biệt đi phương hướng khác nhau. Hiển nhiên muốn cáo chi người cũng khác biệt. Hiện tại Long Hoa căn cứ có thể còn không phải nam chủ độc đoán. Căn cứ cao tầng không chỉ hắn một cái. Bất quá. Căn cứ trí thông minh định luật bảo toàn, trí thông minh tổng giá trị là cố định, hữu cơ trí người, tự nhiên là có trí thông minh thiếu phí bản thân cảm giác lương người tốt. Tại đại môn phụ cận dị năng giả, có mấy cái nhìn thấy Hạ Trà nho nhỏ nữ hài tử dạng. Coi như dị năng rất mạnh, khẳng định cũng không quen chiến đấu, cảm thấy mình hoàn toàn có thể một cái tay đánh hai cái. Liền vén tay áo lên đi lên chuẩn bị làm nhau. Ở căn cứ người tới trước đó đem làm chuyện người giải quyết. Còn có thể từ căn cứ tay lấy được chút tài nguyên ban thưởng. Đối mặt vây qua tới mấy người cao mã đại nam tính dị năng giả. Lâm Thất rất bình tĩnh. Nàng đối với Hạ Trà vô cùng tin tưởng. Đây chính là nữ chủ ai. Đi con đường nào con đường kia liền có thể đi đến tốt nhất nữ chủ. Đi zombie tuyến có thể trở thành zombie quân chủ. Đi nửa zombie tuyến có thể cùng mạnh nhất dị năng giả nam chủ ngang bằng. Hiện tại đi dị năng tuyến, mạnh nhất dị năng giả danh hào đoán chừng liền không có nam chủ phân. Coi như hiện tại Hạ Trà vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu, cũng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Lâm Thất dạng này tín nhiệm, bị Hạ Trà để ở trong mắt, được tín nhiệm cảm giác không duyên cớ liền có thể để Hạ Trà mạnh lên một đoạn. Vốn là không sánh bằng Hạ Trà, lại rất bất cẩn. Hiện tại Hạ Trà đạt được Lâm Thất tinh thần bắp, càng là không có đánh. Mấy lần liền bị Hạ Trà chấn động dị năng đánh gãy xương sườn hoặc cánh tay. Ngã trên mặt đất đau lan lộn. Đường Lý Lạc mang theo Dương Uyên cùng thủ hạ của hắn lúc đến nơi này. Nhìn thấy liền là như vậy một bộ thảm trạng. Lập tức, vốn là sắc mặt khó coi càng là hắc giống đáy nồi. Hạ Trà, ngươi phá hư căn cứ nguồn nước. Tiểu Uyên còn không đành lòng gỡ yêu ta ết ngươi. Ngươi bây giờ thế mà còn dám xuất hiện. Lý Lạc quả thực muốn bị nàng không kiêng nể gì cả tức bể phổi. Đều bị căn cứ truy nã truy sát. Thế mà còn dám như vậy trắng trợn xuất hiện ở căn cứ trước. Thậm chí hủy đi căn cứ đại môn. Đây là khiêu khích, là đối hắn uy nghiêm khiêu khích. Nếu là hắn hiện tại không làm ra đáp lại, về sau ở căn cứ bên trong còn có ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình? Thậm chí tương lai gia nhập căn cứ hoặc là mới thức tỉnh dị năng giả, cũng sẽ không đầu nhập vào hắn. Nghĩ tới đây, Lý Lạc trên thân toát ra lốp bốp dòng điện. Lôi điện dị năng ngo ngoe muốn động. Dương Uyên ở một bên trong lòng ngầm kêu một tiếng tốt. Nàng thậm chí hận không thể chính mình cũng tới đi giúp một cái. Tốt nhất đem Hạ Trà trực tiếp làm rơi ở chỗ này. Nữ chủ loại vật này vẫn là ở trước mặt chảm thảo trừ căn tốt. Cái gì hẳn phải chết độc sống không qua lây nhiễm, đều không đáng tin cậy. Vì thế, nàng thậm chí đã làm tốt bại lộ chính mình ủng sở hữu dị năng chuẩn bị. Dương Uyên xuyên qua đến thế giới này chỉ có nửa năm không đến thời gian. Nhưng nàng lợi dụng đối với kịch bản cùng nam chủ Lý Lạc hiểu rõ. Để nàng đơn giản tại đất chết hỗn qua 3 tháng trước. Tìm tới Long Hoa căn cứ về sau. Rất thuận lợi dựng vào không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ là dị năng giả đệ nhất nhân nam chủ. Cũng thu được hắn niềm vui. Nhưng nàng biết nam nhân thói hư tật xấu. Cũng lo lắng tại nữ chủ Hạ Trà xuất hiện về sau. Nàng thật vất vả câu đến nam chủ. Sẽ trong nháy mắt thay lòng đổi dạ. Đưa nàng vứt bỏ như giày rách. Trừ cái đó ra, còn có một chút chính nàng không nguyện ý thừa nhận. Làm vật thay thế bất an. Khiến nàng đối với nữ chủ Hạ Trà phá lệ thấy ngứa mắt. Đương nàng biết được Hạ Trà xuất hiện ở Long Hoa căn cứ về sau. Nàng không chút do dự tìm cơ hội thiết kế hãm hại Hạ Trà. Vì thế, nàng thậm chí bỏ ra căn cứ nguồn nước bị ô nhiễm. Trong ngắn hạn không ít người miệng rời đi căn cứ. Cho nên căn cứ phát triển chậm rãi đại giới. Dù sao chân chính cho cao tầng cung cấp uống nguồn nước không có bị ảnh hưởng. Nàng ô nhiễm nguồn nước chẳng qua là cung cấp tầng dưới chót nhân viên uống. Cùng nàng cho tắm rửa cung cấp nước. Ô nhiễm cũng liền ô nhiễm. Có thể coi là nỗ lực dạng này đại giới. Nàng coi là nữ chủ đã chết mà nhẹ nhàng thở ra yên lòng thời điểm. Nữ chủ lại xuất hiện lần nữa. Còn đã thức tỉnh kịch bản bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua dị năng. Cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận. Lý Lạc tức giận muốn gờ yêu ta ết người bộ dáng quả thực không thể càng phù hợp Dương Uyên tâm ý, nhưng mà ai biết. Sau một khắc, Lý Lạc liền cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Mặc dù vẫn là trong mắt muốn phun lửa dáng vẻ, nhưng không có muốn xông lên đi dự định. Ngược lại tràn đầy phòng bị nhìn hướng một phương hướng nào đó. Dương Uyên thầm nghĩ không tốt, thuận Lý Lạc con mắt nhìn đi qua, quả nhiên gặp được khác một cái căn cứ cao tầng thân ảnh. Nữ nhân kia cười hướng bọn hắn gật gật đầu xem như chào hỏi. Một bộ ở chung hòa thuận làm dáng, Dương Uyên lại thầm hận không thôi. Không chỉ hận đối phương xuất hiện quá mức, kịp thời, cũng hận Lý Lạc trên miệng nói hảo hảo. Lại nửa điểm vì nàng bất chấp nguy hiểm ý nghĩ đều không có. Vừa xuất hiện nguy hiểm manh mối, lập tức liền quên trước đó nói qua muốn giúp nàng báo thù. Quả nhiên, dựa vào người khác là không dựa vào được. Nhất là nam nhân, liền xem như nam chủ cũng giống vậy. Chẳng lẽ nữ chủ địa vị thật không thể thay thế? Nữ chủ hào quang cứ như vậy mạnh. Dương Uyên cắn móng tay, tràn đầy không cam tâm. Không, ta không tin. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia nam chủ như thế nào bị ta cấu kết lại? Nhất định còn có biện pháp. Chẳng qua là ta còn không có đem nữ chủ bước đến không có khoan nhượng mà thôi. Trong lòng cái nào đó lúc đầu còn đang do dự không chừng ý nghĩ, dần dần xuất hiện check đi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cầu cất giữ. Cầu tưới tiêu. Z cách chương.